Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, chương 225. Chu Thiên Thần Khí Giá Lâm. Công Dương Thụy vừa chết, âm thổ tu sĩ bên này vốn là 7 người giữa lẫn nhau câu liên. Ngưng tụ kia phiến âm thổ trong mây đen, âm thổ mặt tiếp xúc mạo nhất thời giải tán mở. Bạch mi kiếm khí trùng tiêu lúc này thừa thắng xông lên, đem trọn đám mây đen đánh tan hoàn toàn. Đầy trời mây đen biến mất, bạch mi như sáng rực đại nhật, một loại kiếm khí trùng tiêu phóng phật ở vùng hư không này trung tạo ra một quả tiểu thái dương, tựa như thổ dục tứ phương, phân hóa vi nhân, nắm vào trong hư không một cái. Bạch mi lấy ra một cái màu vàng nhạt đất sét, há mồm phun ra máu tươi cùng này nắm bùn thổ. Bạch mi đem này một dạng bùn máu bôi ở trên lưỡi kiếm. Dương kiếm hất một cái, 6 miếng nhuyễn bột điểm bay ra mà ra, rơi xuống đất làm người. Đất sét hóa thành nhân trên mặt mũi cùng bạch mi giống nhau như đúc. Chỉ là kia đôi mày kiếm lại không phải bạch mi như vậy xương màu trắng, mà là bình thường màu đen. Ý nghĩ động một cái, bạch mi trong cơ thể thần hồn nhất thời phân hóa ra lục đạo phân hồn rơi vào tượng đất bên trong. Đồng thời làm chủ tượng đất còn có bạch mi trong cơ thể 48 mai chân nguyên hạt sen. Phân hồn làm chủ, lục đạo tượng đất cặp mắt nhất thời nổ bắn ra tấc hơn hết sạch. Phân quang hóa kiếm, trong tay dạ nguyệt thập phương hóa thành 6 đạo hàn mang rơi vào tượng đất trong tay. Quen thuộc đến trường kiếm trong tay, 6 gã tượng đất chậm rãi nhắm ngay còn thừa lại 6 gã âm thổ trúc cơ viên mãn tu sĩ. Ngũ hành kiếm điển thổ hành thiên đại thành bí pháp thổ dục kiếm lực. Vốn là ở bạch mi tâm lý, ngũ hành kiếm điển thổ hành thiên thật sự tìm hiểu hết thầy kiếm đạo phương pháp cũng hẳn là lấy phong cấm trấn áp làm chủ, dù sao thổ là trong ngũ hành ương. Tỳ trước chính là chủ trấn áp khả năng, nhưng là khi bạch mi thật đem thổ hành thiên hoàn toàn hiểu thấu đáo sau, bạch mi mới phát hiện mình ban đầu tưởng tượng chẳng qua chỉ là thổ hành kiếm đạo một phần rất nhỏ chi nhánh. Thổ hơi lớn địa, đại địa chân chính chức vụ mình cũng không phải là trấn áp trung ương, mà là mang bầu vạn vật. Mà ở bạch mi kiếp trước thần thoại chính giữa cũng có một vị bổ thiên đại thần. Lấy thổ tạo nhân, phân diễn vạn vật, hiểu thấu đáo thổ hành thiên, bạch mi cũng thuận lợi nắm giữ ngũ hành kiếm điển thổ hành thiên nòng. Cốt phương pháp thổ dục kiếm lực. Kiếm lực không giống với thực chất công kích kiếm khí, kiếm quang, cũng có khác với tinh thần ý niệm kiếm ý, kiếm cảm giác. Kiếm lực là kiếm nói pháp tắc lực lượng một loại cụ thể hóa. Giống như là thổ dục kiếm lực liền giao phó cho bạch mi diễn hóa địa vật, mang bầu bách thái kiếm đạo khả năng, mà kiếm lực một loại cũng là kim đan cấp khác đại kiếm tu mới có thể nắm giữ một loại đại đạo kỹ xào. Lấy thổ dục kiếm lực làm ra 6 gã chính mình phân thân. Bạch mi phân ra thần hồn làm chủ phân thân bên trong. Lục đạo phân thân trong mắt thần quang ác liệt, nâng lên kiếm trong tay, liền cùng kia 6 gã âm thổ trúc cơ viên mãn tu sĩ đứng lên. 6 phương hỗn chiến, bạch mi tọa trấn trung ương, một đôi nhỏ dài đôi mắt chậm rãi quét qua chiến trường, trong ánh mắt vô số ánh sáng ở bạch mi trong. Con mắt thoáng hiện. Đó là 6 gã âm thổ trúc cơ viên mãn tu sĩ cùng bạch mi tượng đất phân thân chiến đấu hình ảnh. Còn chưa đủ, có chút lắc đầu một cái. Bạch mi tháo ra bụng dạ quần áo, bàn tay ở trước ngực ba sườn, trên hai cánh tay các khoét một khối kê máu chảy đầm đìa cục thịt. Đầu ngón tay thổ dục kiếm lực quang mang chớp động, bạch mi ở nơi này 4 khối máu thịt thượng nhẹ nhàng điểm một cái. 4 đạo máu thịt phân thân sau đó thành hình, làm cho này hết thảy bạch mi sắc mặt tái nhợt lộ ra một cổ suy yếu. Xa xa hướng dưới trận Tào Huyền không 4 người thi lễ. Bạch mi hơi trắng bệch răng môi mở miệng nói, mời bốn vị đạo hữu tác thành. Bị Bạch Mi kiên định chìm ánh mắt nhìn, Tào Huyền không bốn người cũng từ ánh mắt của Bạch Mi trông được đến một cổ đối với đại đạo tối tha thiết khao khát. Bốn người trố mắt nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng Tào Huyền không phất một cái áo mãng bào ống tay áo, dẫn đầu hướng trên đài đi tới. Thôi, hôm nay tiểu vương liền giúp ngươi một tay. Ngã Phật từ bi, tiểu tăng cũng tới. Hi hi ha ha, tiểu tử một hồi cũng đừng quản ta xuống tay ác độc a. Hừ, bản vương cũng tới. Phong vân hội tụ, nhìn bằng nửa con mắt quần hùng. Địa ương giới, âm thổ giới, hai giới suốt 10 tên trúc cơ viên mãn thiên tài tuyệt thế giờ phút này tất cả đứng ở tràng thượng. Mà đối thủ của bọn họ giờ phút này cũng đã lảo đảo muốn ngã, nhuộm máu đạo bào. Chiến! Đoạn quát một tiếng, như kim thiết giao kích, giống như hoàng trung đại lữ. Bạch Mi ngồi xếp bằng với trong chiến trường, ngồi xem 10 tên thiên tài tuyệt thế phong thái, cùng mình thập đại phân thân hỗn chiến giao phong. Người này tuyệt không có thể lưu. Đằng địa một chút từ chỗ ngồi đứng lên, Di Thông cặp mắt sát cơ tràn ra, nhận ra được Di Thông sôi sùng sục sát ý. Tuần Hải Long hậu ngao trạch mới vừa muốn mở miệng, Di Thông đột nhiên giơ tay đánh ra một đạo kim sắc phù lục. Bùa này tựa như thần long, lại có một sợi kim tuyến xuyên qua long thân. Hàng Long đại ấn, tức giận một tiếng, ngao trạch ý nghĩ động một cái vừa định hóa thành chân long chi thân. Có thể kia kim phù lực lại giống như trời sinh khắc tinh một dạng đem ngao trạch áp chế gắt gao ở. Kim quang bên dưới không thể động đậy. Long hậu đại nhân, ủy khuất ngươi, đắc ý cười lớn một tiếng. Di Thông hóa thành một đạo đen nhánh hồng quang nhanh chóng hướng đã vô cùng suy yếu Bạch Mi. Ngươi dám, nổi giận gầm lên một tiếng, làm chứng Bạch Mi tuyệt thế thiên tư. Hùng Thiên Hòa sao không thể bỏ mặc cho Di Thông ở trước mắt mình đem viên này nhân tộc tinh tiêu diệt. Thân thể lắc một cái, Hùng Thiên Hòa hóa thành một đạo xích hỏa hồng quang nhanh chóng đuổi theo Di Thông. Nhưng vào lúc này một đạo tràn ngập như mực nước độc vụ hồng quang đột nhiên giết ra, ngăn cản Hùng Thiên Hòa hóa thân hồng quang. Đừng có gấp a, các loại Di Thông sát tiểu tử kia, người sẽ đi qua không muộn. Tương đương, lộ ra âm tổn thanh âm từ đạo kia hồng quang trung truyền ra. Hùng Thiên Hòa mặt lộ nóng nảy, không nghĩ tới lần này âm thổ giới cơ nhiên như thế gan lớn. Thậm chí ngay cả Long tộc cũng làm tính kế, nói chuẩn bị trước khắc chế Long tộc bí bảo. Thiên Hòa, ngươi đi đuổi theo kia âm thổ kim đan, người này để ta chặn lại. Một tiếng hùng hậu tang thương thanh âm truyền tới, một tên mặc trọng khải nam tử đạp phá hư không chạy tới. Trong tay hổ đầu đại đao chém về phía độc kia vụ hồng quang. Hừ, tiểu tử này chúng ta là xác định, chư vị, hiện thân đi. Mực trong làn khói độc một tiếng quát to, trong hư không mảng lớn âm đại đạo hiện lên. Ước chừng 17 vị âm thổ bộ tộc tộc thủ chữ đứng ở trong hư không, ngắm nhìn sàn diễn võ thượng Bạch Mi. Bọn ngươi, thật coi chúng ta tộc không người. Thanh đạm hiếm khinh ngữ, Vũ Văn Tiên Thiên xuất lĩnh 20 vị nhân tộc kim đan đại năng đồng loạt hiện thân. Trong đó thậm chí còn có 3 vị kim đan cảnh đại nho ở bên trong. Này 20 vị kim đan đại năng vừa hiện thân, trong hư không bị âm đại đạo che đậy không gian, nhất thời bị quét sạch hơn nửa. Âm mổ, địa ương, suốt 40 vị kim đan đại năng treo cao ở vùng hư không này chung. Áp lực khổng lồ thậm chí để cho mảnh này bị tạm thời mở ra tới hư không đều bắt đầu phát ra tiếng. Âm thanh không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, 40 vị kim đan đại năng tại trong hư không lẫn nhau rằng co. Nhân tộc nhất phương bởi vì số người khá nhiều còn có 3 vị kim đan đại nho về khí thế hơn một chút. Xem ra các ngươi nhân tộc lần này chuẩn bị đầy đủ a. Bất quá cái này kiếm tu tiểu tử ta âm thổ phải giết. âm thổ giới bộ tộc tộc thủ chung một vị bắp thịt cầu cưu. Lại mặt đầy hoa râu trắng lão giả nhanh chân đi ra. Nhìn chằm chằm dưới trận bạch mi, trong mắt sát ý đốc định mà thâm trầm. Cung thỉnh ta âm thổ thánh sơn, giơ lên thật cao giơ lên hai cánh tay. Dâu trắng lão giả hư không quỳ lại. Cùng lúc đó còn lại mười mấy tôn âm thổ kim đan tộc thủ cũng đồng loạt quỳ sát. Trong miệng cao tụng thánh sơn tên. Ung ung, có thể thừa nhận được ra 40 vị kim đan đại năng cứng rắn hư không bị tùy tiện đụng nát một. Cái lỗ thủng to, một tòa toàn thân tràn ngập tối cao chí cường khí tức. Cao 3 vạn dặm. Trường 9 vạn dặm khoáng thế sơn nhạc chậm rãi tê phá cửa động này. Đi tới trong vùng hư không này, nhìn thấy chỗ ngồi này tối cao chí cường khí tức tràn ngập khoáng thế thánh sơn. Vũ Văn Tiên Thiên nhíu mày lại, thấp giọng nói, âm thổ giới, chu thiên thần khí lưu ba sơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.